Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, gây dựng sự nghiệp, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Lý Thiết Trụ nói, người lấy về à, ta Lý Thiết Trụ không phải của ăn xin, chỉ liếm, Tôn Hi Hi, người nghiêu. Phần thưởng ngươi, Lý Thiết Trụ lúc này mới cắn một cái kem, không khỏi quen thuộc, chính là ban đầu tham gia The Voice chọn thời điểm cái kia bảng hiệu. Hơn nữa cũng là quả dứa vị, thoáng một cái hơn 2 năm rồi, không khỏi làm hắn có chút than thở. Tùng Trúc Nhi đem chân theo như ở trong suối nước, hướng nhà mình hán tử giơ ngón tay cái lên, cơ chí, có vài phần ta phong phạm. Trịnh Nghiên Tử dắt lừa ở chợ hàng thô đá cuội. Đệ nhất chuyến thời điểm, Lý Thiết Trụ ở ăn kem. Thứ hai chuyến thời điểm hắn với Tùng Trúc Nhi đồng thời ngâm chân. Thứ ba chuyến thời điểm Lý Thiết Trụ tự cấp Tùng Trúc Nhi theo như chân. Trịnh Nghiên Tử nhảy ra một cái cự đại bạch mắt. Cố định hình ảnh, tiết mục tổ phụ đề. Ánh mắt hâm mộ, đạn mạc, phi, chó này lương quá hạn. Gâu gâu gâu, he. Tôi tương đương, thật có yêu. Tần Đào ngươi hảo hảo với chính kinh ca học một ít. Thẳng nam là không có có tiền đồ. Ta cũng muốn chơi đùa Tùng Trúc Nhi chân. Ngươi có cái gì không đúng? Lý Thiết Trụ sẽ đánh chết ngươi. Ta cũng muốn để cho Lý Thiết Trụ giúp ta theo như chân. Hình, ảnh này cũng quá đẹp chứ. Đột nhiên phát giác cay chảo cùng Thiết Trụ vẫn đủ xứng đôi. Trúc Nhi quá tiên rồi. Tùng. Trúc Nhi ngồi trên đá đệm lên mấy miếng lá cây. Trên đầu cũng mang theo một cái nàng dùng hoa dại cỏ dại biên vòng hoa. Nước gợn đem ánh mặt trời phản xạ đến nàng xinh đẹp trên gương mặt. Vậy kêu là một cái minh diễm động lòng người. Nhiếp tượng lão sư vỗ cái này ống kính. Tâm lý cũng đang cảm thán. Lý Thiết Trụ mệnh thật tốt. Lý Thiết Trụ vuốt Tùng Trúc Nhi lòng bàn chân. Mặt mỉm cười. Nhiệt không nóng. Tùng Trúc Nhi nhu thuận gật đầu. Lý Thiết Trụ cười càng sán lạn rồi. Nắm Tùng Trúc Nhi bắp chân kéo một cái. Phốc oành một tiếng. Đem bạn gái mình kéo đến trong sông. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ đắc ý cười. Đi xa Trịnh Nghiên Tử quay đầu thấy Tùng Trúc Nhi phun thô tục từ trong nước đứng lên. Nhưng mà, nghênh đón nàng là Lý Thiết Trụ vô tình ôm quẳng. Lại vừa là phốc oành một tiếng. Rốt cuộc. Trịnh Nghiên Tử hài lòng gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ hay lại là cái kia sắt thép thẳng nam. Một mực chưa từng thay đổi qua. Đạn mạc nhất thời cỡi mở. Ai nói Thiết Trụ không thẳng nam. Ngọa tào. Quá tàn bạo. Tùng Trúc Nhi. Đồ cái gì nhỉ. Đồ hắn ngược ngươi trăm ngàn lần. Như vậy nhìn một cái Trúc Nhi quả thật rất thú vị. Bóp đầu liền quá phận. Nhân ra cho. Ngươi trộm kem. Người đem nhân ra ném trong nước. Liền mẹ nó vượt quá bình thường. Phi. Cặn bã nam. Không nên như vậy giày xéo nữ thần ta a a a. Ha. Tuy vậy. Nữ thần ngươi buổi tối vẫn cùng hắn lên giường với nhau đâu rồi. Có tức hay không? Ta đã bổ não 32 dê. Chỉ chốc lát sau. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đều ướt đẫm. Lại lẫn nhau tạt nước chơi đùa mà bắt đầu. Các khán giả một trận cay con mắt, nữ người xem, Tùng Trúc Nhi người mẹ nó có được hay không à? Vẫy sắc mặt, đá hậu, nhổ nước miếng a, cái này thì vui vẻ chơi đùa dậy rồi. Nam người xem, đây mới thực sự là bạn gái a. Chơi đùa vui vẻ sau, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hồi trong sân chuẩn bị thay quần áo. Vừa vặn gặp phải giống vậy ướt nhẹp Tần Đào cùng Môi Môi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Đào cùng Lý Thiết Trụ nháy nháy mắt. Hảo huynh đệ. Làm trông rất đẹp. Tùng Trúc Nhi cùng Môi Môi bất đắc dĩ mắt đối mắt. Gặp lại ngươi cũng như vậy thảm ta an tâm. Trịnh Nghiên Tử cảm giác mình này đồng thời rất là hoàn toàn xa lạ. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Nàng thậm chí muốn đem lửa ôm ném trong nước. Tranh thủ giữ trận hình. Sau đó. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào hợp lực dựng dây điện. Giả bộ đèn điện, phòng bếp cùng mái che nắng dùng chung một cái đèn điện. Phòng khách một cái đèn điện, nam nữ nhà trọ mỗi người một cái. làm Odin cùng Camilla tổ chức đội tập thể xem pháp khắc người nguyên thủy. Thời điểm tình cảnh một lần hơi không khống chế được, Taina làm sao có thể thích cái kia mập mạp. Ta sau này không bao giờ nữa hướng về phía nàng MV lột không nhãn quang. Ta cảm thấy được Tần rất tốt, liền hướng hắn dám đem Taina đẩy ngã ở bùn bên trong. Ta liền bội phục hắn, này mới là nam nhân. Lý điên cuồng hơn, hắn bạn gái tốt giống như một tiểu hài tử. Trưởng thành sao, ta còn là càng thích khu. Nàng vóc người thật là tốt đến nổ mạnh. Odin gõ một cái ống điếu, nghiêm túc mặt, an tĩnh. Chúng ta không phải nhìn tống nghệ tiết mục, chúng ta là tới học tập sinh tồn so đo. Đông Phương có câu danh ngôn thái độ quyết định độ cao. Vài tên hình thù kỳ quái các thành viên an tĩnh lại, lén lút bóc tê cây tôm hùm nhỏ ăn. Không sai, những thành viên này môn đều rất bận rộn. Mặc dù bọn họ không có một người có công việc đàng hoàng, nhưng chương trình trong ngày lại sắp xếp rất vẹn toàn. Muốn không phải Odin làm 20 cân tôm hùm nhỏ, chuẩn bị Đông Phương xúc xích, đậu hù tứ xuyên, thủy nấu ngư, mao huyết vượng cùng với 10kg độ cao tự nhưỡng cao lương rượu, bọn họ sẽ không tới. Chỗ trống Giang Hưu tối nay chuẩn bị đi trộm ít đồ. Nếu không không có tiền gáo rồi. Có một con kim sắc tóc dài phiêu giật hèm rượu mũi Notting, chuẩn bị đi đánh cướp học sinh tiểu học. Học sinh trung học lời nói sợ không đánh lại. Ngồi ở xó xỉnh suýt nữa thành công ẩn thân đen oa. Dự định đi khu nhà giàu bóp mỹ nữ. Tóm lại, mỗi người đều rất bận rộn. Nhưng Odin hay là đem bọn họ cuống cuồng tới. Này đã không phải hắn lần đầu tiên tổ chức học hỏi nghi thức rồi. Phượng Bảo bảo Camilla ôm hắn ly giữ ấm, nói, ta đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Đen oa, đi bóp môi môi sao? Camilla tràn đầy trí tuệ mắt gà trọi chừng một cái. Nàng có rất nhiều bảo tiêu. Đánh chết ngươi, đợi tận thế sau có là cơ hội. Không nên gấp, đến thời điểm ngươi thích Monroe ta đều giúp ngươi moi ra. Ta là đột nhiên có một cái linh cảm. Nếu chúng ta đã học tập An Anh Bùi phóng nhiều như vậy kỹ năng, tại sao không nhiều thật thao một chút đây? Mỗi người phụ trách một cái lĩnh vực công việc, chúng ta lẫn nhau hợp tác, chờ đến tận thế sau, chúng ta còn không phải đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Odin lắc đầu, thật thao yêu cầu công cụ cùng tài nguyên. Chúng ta không có nhiều như vậy vốn. Liền tối nay bữa ăn tối, hay là ta quyên tinh kiếm được. Gần đây thân thể cũng có chút chịu không nổi. Các người gặm từng cái tôm hùm nhỏ, uống mỗi một chiếc cao lương rượu, đều là ta tử con cháu tôn. Đen oa cầm lên cao lương rượu, ngửi một cái, không khác vị, lại ực một hớp. Ta cũng đi quyên cái gì đó. Ta vì mọi người vì mình. Ngoại trừ vô cùng háo sắc bên ngoài, Đen oa là đông đảo trong thành viên ngộ tính cao nhất, rất được ngọa long phượng sô thích. Camilla nói, được rồi, nói chuyện đứng đắn, ta biết chúng ta không có ngải long ủng hộ liền không có tiền. Nhưng là, chúng ta có thể đem tài liệu làm thành thành phẩm cầm đi bán a. Tin tưởng cũng có thể đi đến thu chi thăng bằng. Coi như thua thiệt, cũng là thiệt thòi nhỏ. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta tìm một địa phương vắng vẻ, chính mình xây dựng phòng trúc nhà gỗ, chính mình thế bếp, mình làm chén đĩa bàn ghế đợi các thứ. Làm xong sau mở một cái quán ăn Trung Quốc, cũng bán rượu. Ngủ gật long Odin lại đốt lên một cây diệp tử yên. Gật đầu một cái, ta xem có thể, chuyện này không thua thiệt thận, có thể làm. Như vậy, ta liền phụ trách làm đồ ăn đi. Mọi người cũng ăn rồi, tài nấu ăn của ta vô cùng tinh thâm. Camilla, ta phụ trách trưng cất rượu cùng phát mầm đậu. Đen oa, ta làm đậu hủ. Ta thích bóp đậu hủ. Hắc hắc hắc, đậu hủ là đồ tốt. Đáng tiếc sẽ không kêu. Ta ấp gà con, dưỡng thỏ, quản gia súc. Dĩ nhiên, tuần hóa cương thi ta bất kể a. Không đánh lại, ta phụ trách kiến trúc công trình. Ta đầy tới thợ mộc. Ta làm điện nước công. Phu cùng biên cây trúc. Mọi người ngươi một lời ta một lời, phân công minh xác rồi. Sau đó, bọn họ liền thấy tiết mục bên trong. Sau bữa cơm chiều, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào ngồi ở điểm chờ chút cầm hạt lúa thảo biên dày cỏ cùng nón lá, kinh vi thiên nhân. Ồ, còn có thể như vậy. Thượng đế a, An Anh Bùi Phóng dùng một nhóm rơm dạ làm một đôi giày. Cái này ở tận thế tuyệt đối cần dùng đến. Không hổ là tận thế ánh sáng. Cái này hạch tâm kỹ thuật chúng ta nhất định phải nắm giữ. Tần biên nón lá cũng không tệ. Ở tận thế sẽ phi thường thực dụng. Nhảy dây khu thật là đáng yêu. Đàn tới bắn tới. Chúng ta cũng phải chuẩn bị máy phát điện. Tận thế sau đổi thành sức nước hoặc là sức gió. Ta nghĩ chúng ta hẳn cân nhắc lên mạng học một ít. Làm gì máy dệt? Còn có đan dệt áo lông. Quán ăn Trung Quốc tên gì? An Anh Bùi Phóng quán ăn Trung Quốc như thế nào đây? Giơ tay biểu quyết. Số ít phục tùng đa số. Đồng ý. Đồng ý. Tên này ô hợp chi chúng đảo là đối với lần này thực. Hành hoạt động nghe nhiệt tâm. Rất nhanh. Bọn họ ngay tại ngoại ô tìm được một mảnh đất. Sau đó khí thế ngất trời làm. Một tuần sau. An Anh Bùi Phóng quán ăn Trung Quốc đã xây. Tiêu chuẩn kiểu Trung Hoa nhà gỗ. Phối thượng thanh nhất sắc thô ráp cái bàn gỗ băng gỗ. Đũa chúc chúc chén các loại. Vì bắt chước chân thực tính. Bọn họ thậm chí không có sử dụng qua một cây đinh. Quán ăn xây xong. Mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút. Cách vách tiểu học bọn học sinh quá lâu không có bị giành lấy. Đen oa tay cũng ngứa. Nhưng là. Rất nhanh chỗ này liền bị mấy cái đi ngang qua bạn trên mạng chụp phát hỏa. Nhiều người hơn vây quanh. Hơn nữa lục tục có không sợ chết nhân bắt đầu vào tiệm gọi thức ăn. Ngay từ đầu, Odin đem cho mình nhân làm đồ ăn. Bán cho mấy cái khách hàng. Dùng kiếm được tiền điểm Hamburg thức ăn ngoài. Nhưng là trung quy không hề minh chân tướng quần chúng. Bọn họ thấy ngọa long phượng sồ từ chối khách nhân. Nói bọn họ thức ăn đã bán sạch rồi. Ngày mai trở lại, chính bọn hắn ăn cũng là khác nhân ra Hamburg. Quần chúng thêm dầu thêm mỡ sau. Chuyện này ở trên mạng liền ly kỳ hơn rồi. Khiếp sợ. Mỗ phục cổ phong cách Trung San thính khai trương ngày đầu tiên thái phẩm dây bán khánh. Ông chủ cùng nhân viên lại chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Sau đó, bọn họ triệt để phát hỏa. Không ít võng hồng tới xeo ăn cơm. Đã xuất hiện người truyền người hiện tượng. Tê cây tôm hùm nhỏ. Xúc xích, thịt muối, thủy nấu ngư. Mao huyết vượng, nồi lẩu nhỏ, rang đậu mầm, đậu hủ tứ xuyên, ớt xanh trứng muối, phao cánh gà, hồng du đậu hủ nhũ, hâm lại thịt, cũng phát hỏa. Hơn nữa, quán ăn này có một minh văn quy định, không ăn hết không cho đi. Suốt một tháng, Odin một nhóm người mệt mỏi gần chết, lại chỉ có thể ở đêm khuya mới có thể tập thể thưởng thức pháp khắc người nguyên thủy cuối cùng. Đồng thời, tất cả mọi người cũng không chịu nổi. Quyết định đóng lại cái này quán ăn. Bởi vì, thời gian một tháng kiếm quá nhiều tiền. Odin cùng Camilla cảm giác mình rơi xuống. Có thể đang lúc bọn hắn dán ra ngừng buôn bán thông báo sau. Mỗi một nhân gia đều bị đá đập. Còn có người gửi đao phiến uy hiếp. Vì vậy, quán ăn lại khai trương. Lại 2 tháng, mẹ nó lại mở phân điếm rồi. Thật tốt một trận thực hành hoạt động lại dĩ nhiên bị buộc thành gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Lại ngược quá không đề cập tới. Thứ 9 kỳ tiết mục cuối cùng. Môi môi là mang theo Tần Đào biên nón lá đi. Trước khi đi còn với Tần Đào nụ hôn nóng bỏng rồi tốt mấy phút. Sách được mập mạp thiếu chút nữa thiếu dưỡng. Mà môi môi nón lá phía trên. Còn hôn lên một cái logo người nguyên thủy. Từ nơi này kỳ tiết mục bắt đầu. Cái tiết mục này diễn sinh nhãn hiệu xuất hiện. Lấy đồng phục, giày, quần áo đợi là chủ yếu sản phẩm. Khác biệt với còn lại công nghiệp sản phẩm. Những thứ này đều là nguyên sinh thái thuần thủ công. Vì thế, Lý Thiết Trụ ở đệ thập kỳ còn làm một cái dệt vải bố giản dịch máy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.